Ngọc Việt rất vui được gặp lại quý cô chú, các anh chị cùng các bạn trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Ở tập trước, chúng ta đã được chứng kiến Lâm Thành trả thù Hứa Phàm cùng Mộ Dung Tuyết. Và sau khi trả thù xong, thì Lâm Thành lại mắc một vào rắc rối với Diệp Uyển Nhi. Đây là một con hồ ly ngàn năm hóa thành. Và Diệp Uyển Nhi hết lần này đến lần khác đều muốn chiếm đoạt thân thể của Lâm Thành. Và những diễn biến tiếp theo như thế nào thì xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe tiếp nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Quý vị nhớ nhấn subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video hơn nữa. Và nếu quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh để có thêm chi phí cho nhóm dịch thì hãy xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe truyện. Thực đúng là bị tỷ nói đúng. Lâm Thành thầm suy nghĩ. Bất quá hắn cũng không nói ra, mà chính là nét cười đầy mặt nhìn ý ba mẹ rồi nói: Ba mẹ à, con có dẫn một người về. Uyển Nhi, mau ra đây nào. Ba mẹ, con xin chào. Diệp Uyển Nhi vô cùng nghịch ngợm từ ngoài cửa nhảy tới, nhìn ba mẹ của Lâm Thành mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng rồi nói: Xin chào, con trai à, đây chính là bạn gái của con sao? Nhìn thấy Diệp Uyển Nhi, Lâm An đột nhiên muốn nói tục một câu. Ông có chút hoài nghi rằng mình có phải nằm mơ hay không? Con mình rõ ràng chính là tìm một tiên nữ làm bạn gái đây mà. Quả thực là rất đẹp. Tiểu Thành à, nàng tên gọi là gì? Dương Quyên mở to mắt, mặt mũi tràn đầy rung động mà nhìn chằm chằm vào Diệp Uyển Nhi. Với tư cách là nữ nhân, bà không thể không thừa nhận Diệp Uyển Nhi thực sự là rất xinh đẹp. Nhìn bề ngoài của nàng là vô cùng hoàn mỹ, hơn nữa nhìn biểu lộ bộ dáng, có lẽ là lần đầu tiên đến nhà bạn trai. Đây chính là một cô nương tốt. Cô nương hoàn mỹ như vậy lại bị con trai hắn dụ đến, cái này cũng thật có chút khó tin được. Loại cô nương như vậy có lẽ là rất nhiều người theo đuổi. Cô ấy gọi là Diệp Uyển Nhi, chính là bạn học của con. Uyển Nhi à, thay giày trước đã, cứ coi như là nhà của mình đi. Uyển Nhi à, vừa rồi người cũng đừng để ý tới ta. Người cũng biết đấy, tiểu tử thối này biến mất tận một tháng trời, mới trở về chưa được bao lâu thì hôm nay lại về muộn như vậy. Ta là cha của hắn, cho nên cũng lo lắng gần chết, nên mới giáo huấn hắn một trận. Lâm An bèn nói. Dương Quyên ở bên cạnh cũng đấy cười mà nhìn xem cô nàng. Đối với cô gái này, bọn họ 100% là rất thỏa mãn. Chỉ có điều, Chu Huynh ở bên cạnh thì mặt âm trầm, ánh mắt nhìn Diệp Uyển Nhi đều mang theo một tia địch ý. Không biết vì cái gì, khi nhìn thấy Lâm Thành có bạn gái, nàng lại không thấy thoải mái trong lòng. Cũng không phải bởi vì Diệp Uyển Nhi xinh đẹp, nhưng dù sao cũng là không thoải mái. Mẹ à, con biết mà, không có việc gì đâu. Diệp Uyển Nhi cười cười rồi nói. Cũng không thể không nói, hồ ly tinh ngàn năm cũng là hồ ly tinh ngàn năm. Mở miệng một tiếng gọi ba mẹ khiến cho ba mẹ của Lâm Thành mở cờ trong bụng. Trước đó bọn họ còn muốn tác hợp cho Lâm Thành cùng Chu Hinh, nhưng hiện tại xem ra Lâm Thành đã tìm được bạn gái, vậy thì cũng không cần tác hợp nữa. Rất nhanh, Diệp Uyển Nhi đã thay giày xong, Dương Quyên thì đi hâm nóng đồ ăn lại, rồi cùng nhau ngồi ăn cơm. Trong lúc ăn, Dương Quyên không ngừng gắp thức ăn cho Diệp Uyển Nhi, còn Lâm Thành thì chỉ ăn một chút. Dù sao hắn bây giờ cũng chính là cương thi, không thể ăn được nhiều, ăn nhiều sẽ bị tiêu chảy. Ta ăn xong rồi, bá phụ bá mẫu à, các người từ từ ăn nha. Chu Hinh mặt không biểu tình để đũa xuống, sau đó trở lại trong phòng của mình. nhìn chén mau heo trong phòng, Chu Hình định mang đi đổ, nghĩ một lúc lại bưng trở về đặt trên bàn trước đã. Hỗn đàn, đúng là một tên thối tha, đồ cương ti chết tiệt, thế nào lại đi tìm bạn gái cơ chứ? Xem ta về sau còn làm máu heo cho ngươi ăn nữa không? Cho ngươi chết đói luôn. Biết rõ mình là cương thi còn đi tìm nữ nhân bình thường làm bạn gái, về sau ta sẽ cho ngươi ăn cơm đến chết. Đây chính là lần cuối cùng bổn cô nương làm máu heo cho ngươi. Từ nay về sau ta sẽ không bao giờ làm nữa. Chu Hình vô cùng khó chịu mà nói thầm một câu, sau đó bật máy tính lên chơi trò chơi. Bàn phím bị nàng gõ đùng đùng như là tiếng nổ vậy. Cũng may bàn phím máy tính này đã vượt qua kiểm tra chất lượng, chứ bằng không tuyệt đối sẽ bị hỏng mất. Về phần Lâm Thành cùng Diệp Uyển Nhi, vốn hắn quyết định cùng Diệp Uyển Nhi tách ra ở, nhưng Diệp Uyển Nhi nói sẽ ở cùng với hắn. Hai người cơm nước xong xuôi thì trở về phòng. Cha mẹ của Lâm Thành nhìn nhau cười cười, sau đó bắt đầu thu dọn bát đũa. Thân là cương thi, vậy mà còn dám ăn đồ nhân loại, ngươi thực đúng là cương thi quái thai. Diệp Uyển Nhi nói xong thì ngã xuống giường, rồi sau đó nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Ngươi cho rằng ta muốn sao? Cha mẹ ta còn không biết ta chính là cương thi. Hôm nay một ngày đều không được ăn cái gì cả, đói chết ta rồi. Vừa rồi ngươi giết nhiều người như vậy, không có uống máu sao? Diệp Uyển Nhi nhịn không được mà hỏi. Ta không có uống, chỉ là uống một chút của Hứa Phàm cùng Bộ Dung Tuyết. Tốt nhất là một chút cũng không nên dùng. Ngươi ở yên trong phòng này, đừng có làm gì sằng bậy. Ta sẽ đi tìm sư tỷ, xem tỷ ấy có chuẩn bị đồ ăn cho ta không. Cô gái kia là tiểu tình nhân của ngươi à? Còn sư tỷ cái gì chứ? Diệp Uyển Nhi mỉm cười rồi nói. Lâm Thành cũng không thèm để ý đến nàng. Sau đó mở cửa, nhìn thấy cha mẹ đang ở phòng bếp rửa chén. Hắn tranh thủ liền chạy tới gian phòng của Chu Hinh. Thơm quá à? Ta biết chắc chắn tỷ sẽ chuẩn bị máu heo cho ta. Vừa vào trong phòng, Lâm Thành đã ngửi mùi máu heo thơm. Cơn đói lập tức ập đến. Chu Hinh làm máu heo thực sự là rất dễ uống, so với máu người thì tốt hơn. Đây là do nếu uống máu người thì về sau Lâm Thành sẽ rất khó khống chế được chính mình. Ngươi vụng trộm tới tìm ta, bạn gái của ngươi không tức giận sao? Ta còn tưởng rằng ngươi có bạn gái rồi thì cũng không cần uống máu nữa chứ. Chu Hinh nhìn Lâm Thành rồi nói. Sư tỷ à, sư tỷ đã hiểu lầm rồi. Đó chính là một con hồ ly tinh ngàn năm. Ta bị ép buộc, nàng muốn là bạn gái của ta, bằng không thì sẽ giết chết ta. Dù sao Chu Hinh cũng là pháp sư, Lâm Thành cũng không có giấu giếm. Hơn nữa, không thể đắc tội Chu Hinh được. Về sau sẽ không có người làm máu heo cho hắn thì phải làm sao bây giờ? Hắn phát hiện mình thập phần ỷ lại vào máu heo của Chu Hinh rồi. Thực là may mắn trước đây cho Chu Hinh ở lại, bằng không thì bây giờ làm sao có máu heo ngon như vậy để mà uống cơ chứ? Hồ ly ngàn năm. Đồng tử Chu Hinh co rụt lại. Ta cũng nghĩ trên đời này làm sao có nữ nhân hoàn mỹ như vậy được chứ? Thì ra chính là hồ ly tinh. À, ta chính là hồ ly tinh lẳng lơ. Rõ ràng là uy hiếp ngươi. Để ta đi tìm ta tính sổ. Thôi đừng. Lâm Thành tranh thủ thời gian mà ngăn Chu Hinh lại. Sư tỷ à, ta chính là hồ ly tinh ngàn năm. Ta cũng không phải là đối thủ. Huống chi là tỷ. Vậy bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn sống với nó cả đời sao? Trước hãy theo ý của ta đã, đợi có biện pháp rồi tính tiếp. Sư tỷ, tỷ có phải đang ghen với ta không? Lâm Thành ý cười đầy mặt, nhìn chằm chằm Chu Hinh. Về phần Diệp Uyển Nhi, hắn căn bản là không lo lắng, chỉ cần không phải lập tức giết hắn là được. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nếu thời gian một tháng đến, cùng lắm là đi tìm sư phụ. Có sư phụ ra tay thì cho dù là hồ ly tinh ngàn năm cũng không có gì là đáng ngại. Ta mà ghen với hồ ly tinh sao? Cho dù không phải là hồ ly tinh thì ta cũng chẳng thèm ghen. Máu heo ở chỗ này, uống nhanh đi. Biết rằng Lâm Thành là bị bắt buộc, Chu Hinh cảm giác tâm tình của mình đột nhiên lại tốt lên một chút. lúc này bưng mau heo lên đưa cho Lâm Thành, thập phần ôn nhu. Lâm Thành không hề biết, chén mau heo này suýt nữa đã bị đổ rồi. Sau khi uống xong, Lâm Thành trở về gian phòng của mình. Hắn cũng không có ngủ, mà chính là đang tu luyện thập phẩm thần thông thuật. Đệ nhất phẩm thần thông thuật, thiện biết lòng hắn thần thông, tên gọi tắt là tha tâm thông. Hắn đã đọc xong, bây giờ là đệ nhị phẩm thần thông thuật, không ngại thanh tịnh, thiên nhãn trí thần thông, tên gọi tắt là thông thiên nhãn. Khi đã có thông thiên nhãn, là hắn có thể khám phá bất cứ nơi nào, nhìn thấy được cả bản thể và thực lực của tất cả tà vật. Diệp Uyển Nhi cũng không có quấy rầy hắn. Đối với nàng mà nói, thời gian một tháng, Lâm Thành cho dù có tu luyện như thế nào, cũng không có khả năng chạy thoát được lòng bàn tay của nàng. Một đêm cũng không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, Lâm Thành cùng Diệp Uyển Nhi bắt đầu cùng đến trường học sớm. Vừa đến cửa trường học, Lâm Thành nhìn thấy một đôi mắt gấu trúc cùng thần sắc vô cùng lo lắng của hiệu trưởng. Trên người hiệu trưởng có quỷ khí rất nồng. Diệp Uyển Nhi một bên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc rồi nói. Thân là hồ ly tinh ngàn năm, nàng tự nhiên có thể nhìn ra trên người của hiệu trưởng có quỷ khí. Chẳng lẽ tối hôm qua đã xảy ra chuyện sao? Lâm Thành sắc mặt trầm xuống. Ngày hôm qua, hắn để lại cho hiệu trưởng đi cung phụng lệ quỷ, cho lệ quỷ cùng ăn tiền tài. Lệ quỷ lấy được đồ thì sẽ rời đi. Nhưng bây giờ, khi trông thấy bộ dạng của hiệu trưởng, lệ quỷ rõ ràng là không có đi rồi. Ngược lại, càng làm trầm trọng hơn. Nghĩ tới đó, Lâm Thành nhìn Diệp Uyển Nhi rồi nói. Đi nào. Rất nhanh, hiệu trưởng từ trong đám người tập trung nhìn thấy Lâm Thành. Học trò Lâm à, lại đây nào. Hiệu trưởng hết sức kích động mà hướng Lâm Thành phất tay rồi nói. Lại khiến cho những học trò xung quanh thập phần kinh ngạc. Hiệu trưởng từ lúc nào lại đối tốt với Lâm Thành như vậy chứ? Nhìn thấy Lâm Thành rõ ràng kích động thành như vậy, đây chính là hiệu trưởng sao? Đi tới chỗ không có người rồi nói. Lâm Thành mắt nhìn xung quanh, rồi sau đó nhìn hiệu trưởng mà nói. Hiệu trưởng gật đầu, đi theo sau Lâm Thành mà đi vào một chỗ không người. Học cho Diệp buổi sáng tốt lành. Hiệu trưởng đứng bên cạnh Diệp Uyển Nhi nhẹ gật đầu. Thân là nữ thần của toàn bộ nam sinh trong trường học, hiệu trưởng tự nhiên cũng biết Diệp Uyển Nhi. Dù sao nàng ở trường học cũng là một tên tuổi rất lớn. Thậm chí ở trường học lưu truyền một câu, người có thể không biết hiệu trưởng là ai, nhưng phải biết tới Diệp Uyển Nhi. Cái này chính là mị lực của Diệp Uyển Nhi. Dù sao cũng là hồ ly tinh ngàn năm, cho dù không câu dẫn người, thì nhất cử nhất động của nàng cũng làm cho người ta phải tràn ngập mơ màng. Hiệu trưởng cũng như vậy nha. Diệp Uyển Nhi đối với hiệu trưởng mà mỉm cười rồi nói. Hiệu trưởng à, người có mang bát hương hôm qua đốt tới chưa? Cho ta xem đốt thành cái dạng gì. Lâm Thành mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mà nhìn hiệu trưởng rồi nói. Ở chỗ này. Hiệu trưởng tranh thủ thời gian mà lấy ra bát hương tối qua đốt. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng tất cả hương cắm cùng một vị trí hay không cùng vị trí thì tất cả đều đốt thành hai đoạn, một ngắn một dài. Quả nhiên đã xảy ra chuyện. Nhìn thấy ba trụ hương, Lâm Thành cau mày rồi nói. Đúng vậy, tối hôm qua trong phòng khách, một âm thanh kỳ quái truyền đến. Cửa gian phòng cũng có tiếng nổ rất to, động tĩnh rất lớn, cứ liên tục như vậy đến tận trời sáng mới chấm dứt. Đợi trời sáng hẳn, ta cùng lão bà bắt đầu xem xét. Lá bùa mà trò cho đều biến thành màu đen. Tất cả đồ vật trong phòng khách cũng đều bị tổn hại. Hơn nữa, con của ta cũng thực sự trở về. Chúng ta đều nghe lời trò, không có ra khỏi phòng. Nếu như lúc ấy mà đi ra ngoài, hậu quả thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Hiệu trưởng lòng còn sợ hãi rồi nói. Hồi tưởng lại tình huống tối hôm qua, thể xác và tinh thần lão bị dày vò. Lúc ấy thực sự là sợ tới mức suýt chết, giống như trôi qua mấy thế kỷ, rốt cuộc cũng đợi được đến lúc hừng đông. Sau đó rất nhanh mà đi vào trường học đợi Lâm Thành. Tên quỷ này không tầm thường, rõ ràng lá bùa ta cho đều biến thành đen rồi. Hơn nữa điều sợ nhất không ngay lại xảy ra. Hương tối kỵ nhất là lưỡng đoạn một dài một ngắn, có thể hết lần này tới lần khác đều đốt thành như vậy. Rõ ràng con quỷ này cũng không có ý định buông tha ngươi. Người đến tụt cùng là đắc tội nó như thế nào mà khiến cho nó hận người đến như vậy? Lâm Thành mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào hiệu trưởng rồi hỏi. Quỷ đến thăm không phải báo ân thì là báo thù. Lệ quỷ này rõ ràng cho thấy là đến để báo thù. Hiệu trưởng khẳng định đã làm cái gì đó đắc tội với nó. Lâm Thành cần phải biết rõ ràng. Tệ nhất nếu là hiệu trưởng tàn sát người ta sẽ trở lại báo thù cũng là điều dễ hiểu. Dù sao đây cũng là hiệu trưởng gieo nhân xuống, nên phải thừa nhận cái quả này. Lâm Thành ra tay thì sẽ phá hư nhân quả, do đó cũng sẽ bị nhân quả. Nói cách khác, vốn là Lâm Thành không có liên quan gì, nếu hắn vừa ra tay thì sẽ phát sinh liên quan. Nếu như hiệu trưởng cùng lệ quỷ không có thù oán gì, lệ quỷ lại muốn giết hiệu trưởng, Lâm Thành có thể ra tay. Dù sao trong đó không có nhân quả. Nói nhiều như vậy làm gì, trực tiếp đem lệ quỷ thu phục là được. Diệp Uyển Nhi không nhịn được mà mở miệng nói. Không hiểu thì câm miệng. Lâm Thành phủi mắt Diệp Uyển Nhi rồi nói. Người tốt, ta sẽ câm miệng. Diệp Uyển Nhi trừng mắt nhìn Lâm Thành, muốn nổi giận, bất quá nàng lại nhẫn nhịn xuống. Ta cũng không biết, chính là ta sau khi trở lại quê nhà bái tế tổ tiên, sau đó ta trở về lại thành phố Dương Thành. Chuyện sau đó thì trò cũng biết, ngày hôm qua ta đã nói rồi. Lệ quỷ kia hẳn không phải là người theo tử quy đến rồi. Đi thôi, mang ta đi về nhà của người. Bất quá, người giúp ta xin phép nghỉ. Lâm Thành nói ra câu cuối cùng, ý cười đầy mặt. Lại để cho hiệu trưởng xin phép nghỉ, đoán chừng hắn chính là người đầu tiên trong trường học này. Hiệu trưởng à, người cũng xin nghỉ giúp ta. Diệp Uyển Nhi đối với hiệu trưởng cười cười rồi mở miệng nói. Người nghỉ cái gì chứ, quay lại trường học đọc sách đi, đi theo mỏ mẫm quấy rối. Lâm Thành, chú ý ngữ khí của ngươi. Diệp Uyển Nhi sắc mặt trầm xuống. Xéo đến trường, bằng không thì ta sẽ tình nguyện chết, người cũng không thể theo đuổi được ta. Lâm Thành trực tiếp mà quát khẽ một tiếng, hoàn toàn không có thương hoa tiếc ngọc đối với mỹ nữ. Hiệu trưởng thấy vậy thì sững sờ, trong nội tâm lại giơ ngón tay cái lên đối với Lâm Thành. Không hổ là cao nhân, nữ thần đệ nhất trung học đều bị đuổi, hơn nữa hung hăng với nàng như vậy còn không tuần theo không được. Được được, ta đi đến trường, người cũng đừng có hung dữ như vậy. Ta đi rồi, người cũng đừng có quá nhớ ta nha. Thực là đáng ghét. Chúng ta đi nào. Lâm Thành toàn thân nổi da gà, thật sự là chịu không được cái tính này của hồ ly lẳng lơ. Hắn cùng hiệu trưởng mà tranh thủ thời gian rời đi. Có hiệu trưởng giúp hắn xin phép nghỉ, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị lão sư trừng phạt. Lúc này, hiệu trưởng lấy điện thoại di động ra, trực tiếp mà gọi điện cho chủ nhiệm lớp Lâm Thành. Rồi sau đó, hiệu trưởng mang theo Lâm Thành đi vào trước một chiếc Audi, tự mình mở xe ra cho Lâm Thành, mặt mũi tràn đầy tôn kính. Giờ phút này, lão không có coi Lâm Thành là học trò nữa, mà cho hắn là cao nhân trừ tà, bắt quỷ đắc đạo. Hiệu trưởng à, người như thế nào lại đi con xe quèn này chứ? Lâm Thành lên xe nhịn không được rồi hỏi. Tuy không phải xe của hắn, nhưng đối với hiệu trưởng mà nói, Audi đích thực là xe quèn, mà ngay cả trường học có rất nhiều học trò đều đi xe Porsche, Lộ Hổ hay chính là Land Rover. Người cho rằng ta rất nhiều tiền sao? Những năm này đều đã giúp đỡ những học trò nghèo khó rồi. Hiệu trưởng thản nhiên rồi nói, sau đó lão khởi động xe rồi chạy thẳng về nhà lão. Khoảng chừng nửa giờ sau, xe tiến thẳng vào cổng nhà. Lâm Thành cũng biết cư xá này. Nơi này xây dựng cũng hơn 2 năm, giá cả lại không đắt. Với xe và chỗ ở như vậy, Lâm Thành nhìn ra hiệu trưởng là người liêm khiết. Hiệu trưởng trường tiểu học của hắn đều là ở đế hoàng cư xá. Đây mới thực sự là chỗ ở của kẻ có tiền. 1 mét vuông đều là hơn 10 vạn. Hơn nữa có tiền còn không hẳn là có thể mua được. Hiệu trưởng đi vào khu A tòa nhà B, sau đó dừng xe lại. Tờ tăng máy chỗ đỗ xe, đi lên lầu 12. Đã đến rồi, chúng ta đi thôi. Hiệu trưởng mặt mũi tràn đầy tôn kính mà đem Lâm Thành nghênh ra thang máy. Rồi sau đó mang Lâm Thành hướng đi về bên trái, đi vào phòng số 503. Còn chưa có tiến vào, Lâm Thành nhìn thấy theo khe cửa chuyển ra quỷ khí. Tiếp xúc đến làn da, làm cho hiệu trưởng nhìn không được mà khẽ run rẩy. Còn chưa tới mùa đông mà lại lạnh như vậy được chứ? Hiệu trưởng nói tầm một tiếng, sau đó mở cửa phòng. Lập tức trong hai mắt của Lâm Thành, một luồng quỷ khí đập vào mặt. Tránh ra! Ngay lập tức, Lâm Thành kéo hiệu trưởng vọt đến một bên. Chả trách sao trên người hiệu trưởng lại có quỷ khí nồng đậm như vậy. Tiếp xúc trong thời gian quá dài làm cho người bị quỷ khí xâm nhập rất nồng đậm. Học trò Lâm à, làm sao vậy chứ? Nhìn thấy mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc của Lâm Thành, hiệu trưởng có chút sợ hãi mà nói. Không có việc gì. Lâm Thành lắc đầu, sau đó đi vào trong phòng. Hiệu trưởng tiến theo sát phía sau, chuẩn bị thuận tay mà mở luôn cửa phòng. Lâm Thành lập tức mở miệng rồi nói. Khoan hãy mở. Người hãy mở tất cả những nơi có thể thông gió, đặc biệt là cửa sổ. Được rồi. Hiệu trưởng nghe vậy thì gật đầu. Lão đầu tử à, vì tiểu huynh đệ đó là người mới tới sao? Đúng lúc này, một lão thái bà từ phía trên lầu đi xuống, thoạt nhìn trông có vẻ rất già. Đôi mắt gấu trúc trông rất mệt mỏi, bộ dạng cũng rất tiểu tụy. Nếu như gặp vào ban đêm, người không biết còn tưởng rằng đã gặp quỷ rồi. Đã đến rồi, đây chính là học trò Lâm. Học trò Lâm à, đây là vợ của ta. Con của ta thì đi ra ngoài thỉnh đạo sĩ tới. Trò đừng để ý đến chuyện đó. Ta cũng nói với nó là trò có thể giải quyết được, nhưng nó nói trò là lừa đảo. Không có việc gì, nhanh đi mở hết những cánh cửa sổ ra đi. Lâm Thành phất phất tay, chẳng hề để ý. Hắn cũng vô cùng hiểu, nếu đổi lại là hắn, thì hắn cũng không thể tin được vào một tên trẻ tuổi, sao có thể có bản lĩnh đó được. Lão bà, chúng ta cùng làm nhanh. Hiệu trưởng nhìn lão bà của mình rồi nói. Sau 2 phút đồng hồ, toàn bộ cửa sổ đều được mở ra, mà ngay ống khói lò sưởi cũng được hiệu trưởng mở. Dù sao đây cũng là chỗ thông gió. Lúc này có thể thấy được quỷ khí trong phòng rất nhanh tán loạn. Thời gian dài bọn hắn đã quen tiếp xúc với quỷ khí, đột nhiên bây giờ quỷ khí nhạt dần khiến cho hiệu trưởng cùng lão bà cảm thấy có chút không quen thuộc. Đặc biệt là ánh sáng mặt trời chiếu vào, trên người cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao mà bọn họ không mở cửa sổ. Chẳng qua chỉ một lúc sau là thích ứng được rồi, cảm thấy ánh mặt trời rất thoải mái. Học trò Lâm à, kế tiếp phải làm gì đây? Người cần gì thì cứ việc nói, chỉ cần là thứ chúng ta có thì nhất định sẽ cung cấp cho ngươi. Hiệu trưởng nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Không cần, các người muốn làm gì thì cứ tùy ý, ta sẽ đi nhìn xung quanh một chút. Dứt lời, Lâm Thành hai tay kết ấn niệm động chú ngữ. Ngay sau đó hai tay thành kiếm chỉ tại một vòng trước mắt. Hắn có thập phẩm thần thông thuật, còn thêm đệ nhị phẩm thông thiên nhãn. Muốn nhìn thấy lệ quỷ, phải tay động mở ra thiên nhãn. Nếu như học tốt, thì chỉ cần tâm vừa niệm động, có thể tự khai thiên nhãn rồi. Lâm Thành mở ra thiên nhãn, thế giới xung quanh lập tức thay đổi. Vốn là màu đỏ tươi, liền trở nên đen sì một mảnh. Bất quá, Lâm Thành cũng trông thấy một ánh sáng đỏ trong màn đen này. Lâm Thành hướng ánh sáng màu đỏ ấy đi đến. Hắn đi tới bên cạnh, đóng thông thiên nhãn lại, nhìn thế giới xung quanh qua màu đỏ tươi, nhìn thấy một bức tranh trên vách tường. À, đây là xuất xứ từ thú bút của đại sư Trương Tiểu Thiên. Lúc ấy hắn còn tại thế thì chúng ta cũng là hảo bằng hữu. Bức họa này chính là trước khi hắn lâm chung đã vẽ. Chỉ có điều vẽ được một nửa thì đã về cõi tiên rồi. Hiệu trưởng đi đến bên cạnh của Lâm Thành rồi nói: Thực là một bức vẽ đẹp, rõ ràng có thể nhìn ra đây là chân dung hiệu trưởng. Chỉ có điều mới vẽ được một cái đầu, còn lại đều không có, nhìn thấy vô cùng quỷ dị. Thực đúng là nơi ở núp tốt. Lâm Thành trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười. Điểm sáng đỏ vừa rồi chính là nơi ẩn nấp của lệ quỷ. Nói cách khác, lệ quỷ chính là đang ẩn núp bên trong bức tranh này. Bức họa này được vẽ bởi người đã chết. Người sắp chết vốn tràn ngập tử khí, lại thêm vị trí treo có vấn đề. Hơn nữa, chỉ vẽ một cái đầu, cho nên bức họa này trở thành xảo huyệt của lệ quỷ. Tục ngữ nói, họa long không họa mắt, họa người không họa đầu. Lâm Thành cảm thấy Trương Tiểu Thiên hẳn là cố ý. Thân là một họa sư, có lẽ hắn phải biết đạo lý này. Hết lần này đến lần khác, chỉ vẽ một cái đầu cho hiệu trưởng thì liền chết. Đây không phải là muốn lấy mạng hiệu trưởng sao? Vẽ rồng điểm mắt rồng biết bay, vẽ người chỉ vẽ đầu thì người sẽ chết. Tất nhiên nói thì nói như vậy, vì dù vẽ rồng điểm mắt thì cũng không thể bay được, mà vẽ đầu người cũng không hẳn là người chết. Chỉ là đây chính là điểm xấu, lại thêm lệ quỷ xuất hiện, đối với người đang có điểm xấu mà nói thì lại càng thuận lợi cho lệ quỷ. Cũng có thể Trương Tiểu Thiên cũng không phải là cố ý, dù sao hắn cũng không biết lúc nào mình chết, hắn cũng không phải là thầy tướng số. Bất kể nói thế nào thì lệ quỷ đang ở ngay trong bức họa này. Đã biết nó ở nơi đâu thì muốn đối phó dễ dàng hơn nhiều. Nhà có sang không? Lâm Thành nhìn bức họa mỉm cười rồi nói, sau đó quay qua hiệu trưởng rồi hỏi: Xăng không có, dầu cải có được không? Dầu cải sao? Có thể, hãy đem đun nóng rồi đưa cho ta. Lâm Thành bèn nói. Được rồi. Hiệu trưởng nhạy gật đầu, sau đó đi vào trong phòng bếp, đem một lọ dầu cải rót vào trong nồi. Không bao lâu sau, dầu đã bị đun nóng. Hiệu trưởng dùng một cái bình thủy tinh mà chứa và cầm đến cho Lâm Thành. Dù sao dầu cải sau khi đun cũng sẽ rất nóng, hơn 1000 độ, cho nên bình nhựa không thể nào dùng để đựng dầu cải nóng được. Cũng không thể dùng một chậu inox như vậy sẽ phỏng tay, chỉ có thể dùng bình thủy tinh là tốt nhất. Tránh ra nào. Lâm Thành đỡ lấy dầu cải, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mà nhìn điều trưởng cùng lão bà rồi nói. Đợi cho hai người đi xa, Lâm Thành trên mặt lộ ra một ý cười. Gặp được ta, coi như người cũng không may. Lúc này, một bình dầu cải trực tiếp mà tạt thẳng vào bức họa trên tường. Xiu xiu. Lập tức, vách tường bị biến sắc, bức họa bị cuộn lại. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng kêu rên truyền đến. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi. À, đau chết ta rồi. Thanh âm dị thường vang dội, lực xuyên thấu rất mạnh, làm cho hiệu trưởng và lão bà đồng loạt biến sắc, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, thân thể không tự chủ được tới gần phía Lâm Thành. Ngay sau đó, Lâm Thành lấy ra một tờ lá bùa, chân đạp thất tinh, trong miệng thì niệm động trung ngữ. Thái thượng đại tinh, ứng biến không ngừng, trừ tà trói mị, bảo vệ tính mạng hộ thân, tam hồn vĩnh cửu, phách không tăng nghiêng, sắc. Sau đó, Lâm Thành cầm trong tay lá bùa đột nhiên dán vào bức họa. Nhìn như chú ngữ rất dài, trên thực tế Lâm Thành trong chớp mắt đã có thể niệm ra rồi. Thủ quyết cũng rất nhanh, hắn sử dụng pháp lực thông qua bộ pháp, thực hiện một loạt các động tác rườm rà lại rất quen thuộc, câu thông thiên địa. Cái này trong Mao Sơn Bát Đại Thần Chú là một trong tĩnh tâm thần chú. Ngoại trừ có thể tĩnh tâm, thông qua lá bùa còn có thể trói buộc lệ quỷ. Nói đi, tại sao phải hại người? Họ đã làm gì đắc tội với ngươi? Lúc này, Lâm Thành mới nhìn đến bức họa mở miệng nói. Đúng, đúng vậy. Chúng ta không thủ oán. Ngươi tại sao lại hại chúng ta? Hiệu trưởng tuy sợ hãi, nhưng cưỡng ép lại chấn định chính mình, đi theo mà phụ họa rồi nói. Ồ, chết. toàn bộ đều phải chết. Giết các ngươi, ta muốn giết các ngươi. Nói ra có thể ta sẽ còn tha cho ngươi. Đừng để ta hỏi lần thứ hai. Đã là quỷ, nếu như chết thêm lần nữa thì đến cơ hội đầu thai cũng sẽ không còn, biến mất trong thiên địa mãi mãi. Tiểu đạo sĩ, các ngươi xong đời rồi. Ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại sao? Đợi chủ nhân của ta đến thì các ngươi toàn bộ đều phải chết. Ta không hề có thù oán gì với hắn, nhưng chủ nhân của ta thì có. Bây giờ ngươi thả ta ra, rồi hãy nhanh chóng rời đi. Chủ nhân của ta sẽ không so đo với ngươi nữa. Nếu như ngươi muốn nhúng tay vào chuyện này, thì chủ nhân của ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Thanh âm của lệ quỷ từ trong bức họa truyền đến. Lệ quỷ này thực sự rất lợi hại. So với hồng bào lệ quỷ thì còn lợi hại hơn rất nhiều. Có thể từ trong miệng nói ra được tiếng người thì ít nhất cũng là một quỷ binh hậu kỳ lệ quỷ, thậm chí là quỷ tướng. Như vậy có thể thấy rằng chủ nhân của nó còn đặc biệt lợi hại đến nhường nào. Một thành phố dương thạch nhỏ bé mà lại có nhiều thứ quái vật như vậy sao? Trước lệ quỷ này còn có chủ nhân của hắn, đã khiến cho Lâm Thành không khỏi chau mày, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video hơn nữa. Quý vị nào muốn donate để có thêm chi phí cho nhóm dịch thì hãy xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đến với những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Bất quá lệ quỷ không có thù với hiệu trưởng, vậy hắn có thể ra tay, sẽ không dính vào nhân quả. Về phần chủ nhân lệ quỷ, không phải còn có Diệp Uyển Nhi, con hồ ly tinh ngàn năm đấy sao? Đến lúc đó nhờ nàng hỗ trợ, nhất định nàng sẽ ra tay. Tốt nhất là bọn chúng có thể đánh nhau lưng bại câu thương, sau đó hắn chính là ngư ông đắc lợi. Nghĩ tới đây, Lâm Thành vừa mới chuẩn bị ra tay thu phục lệ quỷ thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Một người trung niên mang theo một vị đạo sĩ mặc đạo bào màu vàng đi đến. Ánh mắt của vị đạo sĩ nhìn chằm chằm Lâm Thành, thần sắc mang theo một tia nghi hoặc cùng ngưng trọng. Chà, con đã trở về. Vị này chính là Thanh Hư đạo trưởng, nổi danh ở thành phố Dương Thạch. Xin mời đạo trưởng ngồi, ta đi pha ly trà cho ngài. Người trung niên mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn đạo trưởng rồi nói, sau đó chạy đi pha trà. Tiểu huynh đệ này, người có thể tới đây một chút hay không? Thanh Hư đạo trưởng cũng không có để ý đến hiệu trưởng, mà là nhìn về phía của Lâm Thành. Hắn cảm giác Lâm Thành có chút cổ quái. Cổ quái ở đâu lại không thể nói ra được. Lệ quỷ ở bên trong bức họa, người đã đến đây rồi, vậy thì giao cho ngươi xử lý. Ta có thể nghỉ ngơi một chút, bằng không chờ đến trời tối thì sẽ không thể nào thu phục được hắn nữa. Lâm Thành mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nhìn Thanh Hư đạo trưởng rồi nói, sau đó ngồi ở trên ghế salon. Nhìn như lạnh nhạt, nhưng trên thực tế nội tâm thập phần bất định. Ánh mắt tên này khi nhìn thấy hắn có vẻ không đúng, không phải nhìn ra hắn chính là cương thi chứ? Sư phụ trước kia cũng từng nói, nếu không phải là pháp sư có thực lực sẽ không thể nhìn ra được. Tên này có chút thực lực, nhưng cũng chỉ là nhị phẩm pháp sư, có lẽ cũng không thể nhìn ra được mới đúng. Nhị phẩm pháp sư thu phục lệ quỷ này dư xài rồi. Dù sao bây giờ là ban ngày, lệ quỷ trốn ở trong bức tranh, cho nên căn bản là cũng không dám ra, lại bị hắn dùng lá bùa để mà phong ấn tại bên trong. Bên trong bức tranh này sao? Thanh Ngư đạo trưởng nhịn không được mà đi qua nhìn bức tranh một cái. Lão xem bức tranh một chút, rồi sau đó vuốt ve chòm râu dê, ý cười đầy mặt mà nói. Tranh này chính xác là có cổ quái, bất quá lệ quỷ cũng không còn ở bên trong. Hơn nữa quỷ khí trong phòng này mỏng, hẳn là đã đi xa rồi. Chỉ có chờ buổi tối nó trở về, bản tôn mới có thể thu phục. Không phải, đạo trưởng à, Nó thực sự ở bên trong, vừa rồi còn nói chuyện cơ mà. Hiệu trưởng nhìn không được mà mở miệng nói. Nếu như không phải chính tai nghe được, hắn cũng không tin là lệ quỷ ở bên trong. Bởi vậy có thể thấy được, lão đạo sĩ này đạo hạnh rõ ràng là không bằng Lâm Thành. Học trò Lâm à, hay là người tới đi. Hiệu trưởng lúc này nhìn với Lâm Thành đang ngồi trên ghế salon, hơi cầu khẩn rồi nói. Chà, hắn chỉ là một tiểu thiếu niên, làm sao có thể bắt quỷ được. Người con của hiệu trưởng lúc này đi ra, nhịn không được mà quát lớn một tiếng với hiệu trưởng. Sau đó mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn Thanh Hư đạo trưởng mà nói. Đạo trưởng à, ngài chớ có để ý, cha ta hẳn là bị các tên tiểu tử này lừa gạt. Bản tôn tất nhiên sẽ không chấp tiểu tử này. Tiểu thiếu niên này cũng có chút thực lực, không biết là đã học được ở nơi nào. Chỉ là kinh nghiệm còn quá ít, lệ quỷ làm sao còn ở trong bức họa này được chứ? Trong này rõ ràng không có quỷ khí mà. Thanh Ngư đạo trưởng cười nhạt một tiếng, thật giống như là tất cả hắn đã khống chế được tình hình, mọi tính toán đều đã được sắp xếp trước. Không thể không nói, nếu như so với Lâm Thành thì nhìn Lâm Thành chỉ giống như người thường, chả trách người con của hiệu trưởng không thể tin được hắn. Lâm Thành khinh miệt cười cười, cũng không nói gì. Bức họa đúng là không có quỷ khí, nếu như không phải hắn sử dụng thiên nhãn, hắn cũng không thể nào biết được lệ quỷ đã ẩn thân ở bên trong. Về phần quỷ khí, vừa rồi nếu không phải hắn cho hiệu trưởng mở hết cửa sổ ra, thì quỷ khí làm sao có thể mỏng như vậy được chứ? Đạo lý như vậy rõ ràng cũng không biết, còn nói hắn nhiều kinh nghiệm, quả thực là rất buồn cười. Dù sao hiện tại mới chính là buổi sáng, chờ đến buổi tối, thời gian còn rất lâu, cùng hắn chơi đùa cũng không tệ. Đạo trưởng à, vừa rồi chúng ta thực sự là đã nghe được lệ quỷ ở bên trong này nói chuyện. Đúng lúc này, lão bà mặt mũi tràn đầy vội vàng mà mở miệng. Bà đang vội muốn chết, rõ ràng Lâm Thành có thể giải quyết được chuyện, nhưng con trai của bà lại hết lần này tới lần khác gọi tới một Thanh Ngư đạo trưởng. Đạo trưởng này đúng là không có kinh nghiệm, xem ra Lâm Thành là rất tức giận, bằng không thì đã sớm xuất thủ. Lúc này, lão bà nhìn không được mà nhìn xem Lâm Thành rồi nói. Tiểu huynh đệ à, người hãy ra tay, giúp chúng ta thu lệ quỷ này sớm chút, ta van cầu ngươi đấy. Đừng có nóng vội, tất cả đều trong khống chế của ta. Lâm Thành nhìn lão bà mỉm cười, cho bà ta một ánh mắt yên tâm. Các người sao có thể tin tưởng một người trẻ tuổi nói được cơ chứ? Chẳng lẽ đã nhìn thấy lệ quỷ bên trong bức họa này sao? Thanh Ngư đạo trưởng nhìn hiệu trưởng rồi hỏi. Cái này không thấy được, nhưng thật sự nghe được lệ quỷ ở bên trong nói chuyện mà. Hiệu trưởng lắc lắc đầu rồi nói. Tốt, các người đã nói chuyện với lệ quỷ ở bên trong, chúng ta hãy nhìn xem có phải thực vậy hay không. Thanh Ngư đạo trưởng nhếch miệng cười, lúc này xuất ra một đào mộc kiếm. Một kiếm chém lên lá bùa mà Lâm Thành dán ở trên bức vẽ. Chỉ một kiếm đã chém bức họa thành hai đoạn. Cái này... Hiệu trưởng cùng lão bà thấy vậy thì trợn tròn mắt. Giống như bức họa ở bên trong thực sự không có lệ quỷ. Nhưng mới vừa rồi, hoàn toàn chính xác là nghe được lệ quỷ nói chuyện. Chẳng lẽ đã bị đạo trưởng này giết sao? Tiểu huynh đệ à, người lập tức rời đi đi, đừng có ở tại đây thêm phiền toái. Nhìn thấy không có lệ quỷ bên trong bức họa, người con của hiệu trưởng lập tức lạnh nhạt mà nhìn Lâm Thành nói. Phế vật, đến cái này mà cũng không giết chết được. Lâm Thành chỉ tiếc công giá tràng. Điều này đặc biệt lắm sao? Vừa rồi hắn đã dùng lá bùa phong ấn lệ quỷ, tên này lại làm mất đi lá bùa. Sau đó xuất kiếm quá chậm, đã để cho lệ quỷ nấp vào một bức vẽ khác. Nếu như không làm mất lá bùa, lệ quỷ bên trong không thể nào nhúc nhích được. Thanh Ngư đạo trưởng có thể một kiếm mà đem lệ quỷ chém thành hai đoạn. Có thể trước mặt mọi người làm mất đi lá bùa, điều này thực sự là rất phế vật. Thân là một pháp sư, chẳng lẽ không biết lá bùa là thứ bổ sung pháp lực sao? Người có chút kinh nghiệm cũng sẽ không làm mất bất cứ một lá bùa nào. Tên này không phải mới xuất sư, cũng không phải là tự học thành tài, vậy mà một chút kinh nghiệm cũng đều không có. Tiểu huynh đệ, ngoài miệng chừa một chút đức, người cũng thấy đấy, Lê Quỳ cũng không có ở bên trong bức họa. Thanh Ngư đạo trưởng nhíu mày, có chút tức giận rồi nói. Lão bị một tên tiểu tử nói mình là phế vật trước mặt nhiều người, khiến cho mặt mũi của lão đều không có. Nếu không phải là tính tình hắn tốt, đoán chừng đã sớm ra tay với Lâm Thành. Tránh ra! Đúng lúc này, Lâm Thành trực tiếp đứng dậy, chân đạp thất tinh bộ, bước đến trước bức họa, vừa vặn dậm được 6 bước. Bước thứ 7 vừa vặn, dẫm nát Lệ Quỷ đang ẩn núp ở nửa bức tranh kia. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc! Ngay sau đó, hắn niệm động chú ngữ, pháp lực vận chuyển tại chân phải. Xìu xìu! Lập tức bên trong bức họa truyền tới một thanh âm, trong đó toát ra một luồng khí đen nồng đậm. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Trời đất ơi! Lúc này, người con trai của hiệu trưởng đồng tử cũng co rụt lại. Tóc gáy dựng đứng, thân thể nhịn không được mà đi từ từ lùi lại phía sau vài bước. Thực đúng là ở bên trong. Thanh Hư đạo trưởng cũng phải trợn mắt há mồm, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Xiu xiu. Một giây sau, một luồng khí đen trên bức họa bay ra, trực tiếp xuyên qua vách tường, hướng hành lang bên ngoài mà bay đi. Muốn chạy trốn sao? Lâm Thành trên mặt lộ ra khinh thường, không nói hai lời lập tức đuổi theo. Bây giờ là ban ngày, Lệ Quỷ làm sao có thể chạy đi đâu được, chỉ có thể ở nhà này đi dạo. Nếu như buổi tối, Lâm Thành còn lo lắng nó đào tẩu, nhưng giờ là ban ngày cho nên cũng không cần lo lắng. Cái này chính là bắt rùa trong hũ. Nhanh, cầm những lá bùa này dán lên trên cửa sổ. Thanh Ngư đạo trưởng xuất ra một sấp lá bùa, sau đó phân biệt mà giao cho ba người nhà hiệu trưởng. Hắn cũng chạy đuổi theo sau Lâm Thành. Hiện tại hắn không công nghĩ nhiều như vậy, chủ yếu muốn thu phục Lệ Quỷ này, tránh làm hại đến nhân gian. Từ nhỏ tới lớn, hắn đều tự học đạo thuật gia truyền, học đạo 60 phép tại thành phố Dương Thạch cũng coi như là có một chút danh tiếng. Trước kia đều cùng với người khác làm thầy xem tướng số, lừa dối người. Cho dù được gọi đi bắt quỷ, cũng không phải là thực sự có quỷ. Hôm nay rốt cuộc cũng nhìn thấy Lệ Quỷ, hắn cũng có đạo thuật, tất nhiên là không cam lòng rớt lại phía sau. Mà lúc Lâm Thành đuổi theo ra ngoài thì Lệ Quỷ đã sớm biến mất. Hiện tại mở ra thiên nhãn, lập tức tập trung nhìn thấy Lệ Quỷ đi vào một chỗ, đi đến lầu 18, số phòng 903. Lâm Thành ngừng lại, bấm chuông cửa. Đã đến đây. Đợi một chút. Một giọng nữ truyền đến, ngay sau đó cửa được mở ra. Là một người phụ nữ, đoán chừng tầm 26-27 tuổi, thân hình rất mê người. Đặc biệt là trên người mặc một bộ áo tắm, trước ngực lộ ra một vòng sâu, tóc ẩm ướt, nhất định là vừa xuất dục. Người là... Người phụ nữ gương mặt tràn đầy nghi hoặc, nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Ta là tự thông cống thoát nước, đến để sửa nhà vệ sinh. Trên lầu 19, nhà vệ sinh đều bị tắc rồi. Ta nói nhiều lần, không nên ném băng vệ sinh vào bồn cầu, ngươi lại không nghe. Lầu trên bị tắc thì tìm ta làm gì? Ở chỗ ta cũng không có bị tắc. Sao ngươi không đi chỗ khác mà tìm bọn hắn? Người phụ nữ gương mặt không vui mà nhìn Lâm Thành rồi nói. Phía trên không được, cần thông chỗ ngươi mới giải quyết được. Lâm Thành có chút xấu hổ, dù sao hắn cũng không phải là người thông cống thoát nước, cho nên cũng không có kinh nghiệm. Mục đích hắn đến đây là để thu phục Lệ Quỷ. Vào đi. Người phụ nữ nhếch miệng, mở cửa để cho Lâm Thành đi vào. Người phụ nữ đi theo sau Lâm Thành, sợ Lâm Thành trộm đồ vật hay làm hư đồ vật trong phòng của nàng. Nhà vệ sinh ở bên cạnh, đó chính là phòng ngủ của ta. Người phụ nữ chỉ vào hướng toilet cho Lâm Thành rồi nói. Ta khuyên người tốt nhất là nên tìm một chỗ mà trốn đi. Lâm Thành đột nhiên quay người lại, nhìn người phụ nữ, gương mặt hắn trở nên nghiêm túc rồi nói. Người không phải là thợ thông cống thoát nước, người muốn làm gì? Lập tức đi ra ngoài, không thì đừng trách ta không khách khí. Gương mặt người phụ nữ trở nên biến sắc, lầu trên bị tắc, cớ sao lại đến nhà này thông. Ngay từ đầu nàng đã nghi ngờ rồi, bây giờ lại thấy Lâm Thành hướng về phòng ngủ của nàng mà đi đến. Hắn kiêu ngạo như vậy khiến cho nàng càng thêm nghi ngờ. Xiu xiu. Đúng lúc này, Lâm Thành xuất ra bốn lá bùa giấy, vung tay lên, bùa lập tức được dán tứ phương trong vách tường. Đi ra ngoài cho ta, ta nói một lần cuối cùng đấy. Người phụ nữ nhíu mày, sắc mặt lập tức trở nên tức giận. Tùng. Lâm Thành lập tức đá một cước vào cửa phòng ngủ, lần nữa xuất ra bốn lá bùa giấy dán tại bốn phía trên vách tường. Sắc. Lúc này hắn khẽ quát một tiếng, các lá bùa đồng loạt phát ra kim quang. Tốt rồi, ngươi xác định muốn ta đi ra ngoài lúc này sao? Hiện tại Lâm Thành xoay người nhìn người phụ nữ rồi nói. Tên khốn kiếp, rõ ràng là ngươi đã hư cửa phòng của ta. Hôm nay nếu ta không dạy dỗ ngươi một trận thì nhất định sẽ đem ngươi đến cục cảnh sát. Dứt lời, người phụ nữ liền nhấc chân lên, một cước mà đá vào đầu của Lâm Thành. Động tác vô cùng chuẩn xác, khí lực rất lớn. Rất rõ ràng người phụ nữ này là người luyện võ. Chả trách sao dám mở cửa cho hắn đi vào, lại dám có dũng khí đuổi hắn ra ngoài. Đổi lại là một nữ nhân khác thì đã sớm chạy trốn đi báo động rồi. Nhưng mà chỉ có một chút võ như vậy mà muốn đối phó với Lâm Thành thực sự là chưa đủ. Thân thể hắn nghiêng sang một bên để mà tránh né cú đá. Nhưng lúc này phía sau lại cảm thấy mát lạnh. Một suy nghĩ chợt lóe. Xong đời rồi. Đùng. Một âm thanh phát ra khiến cho hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài, bay về đúng hướng người phụ nữ. Hai người trực tiếp mà đụng vào nhau. Cho ta chết. Chết. Sau một khắc, Lệ Quỷ lập tức hiện thân, hóa thành một gã nam nhân làn da tái nhợt, nhai răng trợn mắt nhìn Lâm Thành mà đánh tới tấp. Trong tay hắn còn cầm theo một cây bút lông, phát ra một luồng hắc vụ. Lông bút vốn mềm mại nhưng ngay lúc này lại trở nên vô cùng cứng rắn và sắc bén. Không nói hai lời, trực tiếp mà cắm trên lưng của Lâm Thành. Lệ Quỷ này thực lợi hại, vừa có thể nói được tiếng người, lại có thể sử dụng vũ khí. Cũng may hiện tại là ban ngày, chứ nếu không là ban đêm thì Lâm Thành không phải là đối thủ của hắn rồi. Dù sao hắn hiện tại cũng chỉ là nhị phẩm pháp sư, mà Lệ Quỷ này ít nhất là quỷ binh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ, còn có thể là quỷ tướng. Lâm Thành vừa định tránh sang một bên để mà né, nhưng lại nghĩ đến người phụ nữ, cho nên cũng đành cắn răng mà chịu đòn tấn công này của Lệ Quỷ. Dù sao cơ thể hắn là cương thi, chịu một đòn này của Lệ Quỷ cũng sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu hắn mà tránh đi, thì đòn tấn công đó sẽ hướng tới chúng người phụ nữ này chắc chắn chết xong đời. Người phụ nữ phản ứng rất nhanh, trực tiếp một chưởng đánh vào Lâm Thành. Tên khốn kiếp nhà ngươi vẫn không chịu đứng dậy, chẳng lẽ ngươi nhất định muốn ta dùng vũ lực sao? Trên mặt của nàng ta tràn đầy phẫn nộ mà nhìn Lâm Thành, trong lòng cảm thấy rất hối hận, sớm biết như thế này thì đã không nên mở cửa cho hắn vào rồi. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Lời còn chưa nói hết, Lâm Thành cảm giác sau lưng mình rất đau đớn, giống như là bị một cây kim đâm vào sau lưng vậy. Toàn thân cực kỳ đau đớn, chút nữa đã khiến cho hắn phải kêu lên. Này, ngươi đừng dọa ta nha. Người phụ nữ nhìn thấy Lâm Thành đột nhiên trên mặt nổi đầy gân xanh, nhìn có vẻ rất thống khổ, rất chi là đáng sợ. À, quỷ sao? Đột nhiên từ phía sau Lâm Thành xuất hiện một gương mặt trắng bệch, hắn còn nhìn nàng tỏ ý cười vô cùng quỷ dị. Tranh thủ thời gian trốn đi. Lâm Thành hai tay dùng sức để mà đứng dậy, khiến cho vết thương sau lưng của hắn lại chảy máu. Hắn là cương thi, chứ nếu là người bình thường thì vừa rồi coi như đã xong đời. Không thể không nói Lệ Quỷ rất lợi hại, bây giờ là ban ngày mà lực công kích cũng rất mạnh mẽ. Lúc này hai tay của Lâm Thành kết ấn, xuất ra một hàng ma ấn phục kích sau lưng của Lệ Quỷ. Thủ ấn hóa thành ảo ảnh rời khỏi tay của Lâm Thành, ngay lập tức phóng tới che hết người Lệ Quỷ. Lệ Quỷ hét thảm lên một tiếng, sau đó hóa thành một làn khói đen bay mất ra ngoài cửa trước. Vừa bay ra khỏi cửa, lá bùa dán ở cửa phát ra kim quang chói mắt, làm cho lệ quỷ bị nhốt lại, hóa thành hình người. Hắn nhếch miệng, rồi sau đó sắc mặt tràn đầy hung ác mà nhìn Lâm Thành. Chạy sao? Ngươi lại tiếp tục chạy sao? Lâm Thành mặt tràn đầy vẻ lo lắng nhìn chằm chằm lệ quỷ. Vừa rồi nó từ dịp hắn chủ quan liền đánh lén, bây giờ có thể cho nó biết chết là như thế nào. Quỷ, có quỷ. Người phụ nữ thất thần trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy sợ hãi mà nhìn lệ quỷ. Giữa hai chân chảy ra một luồng máu vàng, phát ra một mùi hôi thối. Thân thể ngươi sao lại cứng như vậy chứ? Lệ quỷ mặt mũi tràn đầy sợ hãi mà nhìn Lâm Thành. Vừa rồi nó còn tưởng rằng đã giết chết được Lâm Thành, nhưng ngay lúc chiếc bút lông đâm xuống, rõ ràng đã đâm vào trong người hắn, nhưng lại giống như là đâm vào một tảng đá vậy. Cho ngươi chết! Lâm Thành không nói tiếng nào, vung tay lên trực tiếp mà xuất ra một cái diệt quỷ phù. Lá phù tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã tới trước mặt của lệ quỷ. Xiêu xiêu! Tốc độ ánh sáng nhanh như chớp, lệ quỷ thân thể nhanh nhẹn, lập tức tránh né sự công kích của lá bùa. Tốc độ còn nhanh như vậy, nhưng ta xem ngươi trốn như thế nào được. Lâm Thành lập tức ném tiếp một cái diệt quỷ phù về hướng lệ quỷ. Giờ phút này, sức lực của lệ quỷ vừa mới hao tổn sinh lực, chưa kịp phục hồi, căn bản không có thời gian để mà tránh né. Phốc phốc! Lá bùa đánh trúng lệ quỷ, lập tức truyền đến một tiếng sôi sùng sục, vô cùng chói tai. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng khắp căn phòng. Khói đen cuồn cuộn, lệ quỷ nằm dạp trên mặt đất, dốc sức liều mạng mà giãy giụa, muốn dùng tay xé toang lá bùa. Nhưng tay vừa tiếp xúc với lá bùa thì liền bị lá bùa đốt. Rất nhanh, lệ quỷ trực tiếp hóa thành một bãi nước mù, phát ra một mùi hôi tanh làm cho người ta buồn nôn. Đã xong rồi, không cần sợ hãi nữa, lệ quỷ đã bị ta giải quyết. Lâm Thành nhìn người phụ nữ, rồi sau đó đi ra ngoài. Người phụ nữ như vừa tỉnh mộng, vừa rồi nhìn thấy một màn kinh dị như vậy đã làm cho nhận thức về thế giới của nàng bị xáo trộn. Nội tâm trống rỗng, trong đầu của nàng không ngừng hiện lên gương mặt trắng bệch lúc nãy của lệ quỷ. Lâm Thành đi ra khỏi cửa phòng, nàng vừa kịp phản ứng lại, lập tức nhìn Lâm Thành rồi nói. Ngươi trở lại cho ta, đem thứ trên mặt đất thu dọn đi, ta rất sợ. Được rồi. Lâm Thành xoay người, một lần nữa đi vào trong phòng. Dù sao đây cũng là chuyện do hắn làm, nên thu dọn sạch sẽ cũng là chuyện phải làm. Đi lấy cái chổi đến đây nào. Lâm Thành nhìn và nói với người phụ nữ. Được rồi. Người phụ nữ nhảy gật đầu. Giờ phút này, nàng đã không còn cảm giác đề phòng với Lâm Thành nữa. Cầm lấy cái chổi, Lâm Thành dọn sạch sẽ nước mù trên mặt đất. Nhìn thấy nước mù này, người phụ nữ không nhịn được liền nôn ọe, sắc mặt vô cùng khó chịu. Xong rồi, chuyện ngày hôm nay ngươi tuyệt đối đừng có nói ra, nếu không người ta sẽ nghi ngươi là bệnh nhân tâm thần mà bắt đi thì đừng có trách ta đấy. Còn nữa, lệ quỷ đã bị ta tiêu diệt, không xuất hiện nữa. Nếu như ngươi còn sợ, hãy lấy những lá bùa vừa rồi dán lên trên vách tường và đem theo bên mình. Những lá bùa đó rất là đáng tiền đấy, coi như là ngươi may mắn, toàn bộ tiền đều đưa ngươi rồi. An ủi người phụ nữ một chút, Lâm Thành liền đi ra hành lang bên ngoài, nhìn thấy Thanh Ngư đạo trưởng chạy đuổi theo. Tiểu huynh đệ à, lệ quỷ đâu rồi? Thanh Ngư đạo trưởng nhìn Lâm Thành, gương mặt lộ ra vẻ hớt hải rồi hỏi. Đã bị ta tiêu diệt rồi, chúng ta trở về đi. Lâm Thành thản nhiên rồi nói. Nhanh như vậy mà đã bị tiêu diệt rồi sao? Người sao không đợi ta chứ? Thanh Ngư đạo trưởng gương mặt lộ rõ phiền muộn. Rất khó để gặp được lệ quỷ, đang chuẩn bị đại triển thân thủ thì lại bị Lâm Thành tiêu diệt mất. Ngươi có thể giải quyết được sao? Nếu như ngươi muốn bắt quỷ, hãy đi đến phía sau núi Đệ Nhất Trung Học, ở đó có rất nhiều mà. Lâm Thành liếc mắt nhìn Thanh Ngư đạo trưởng, sau đó đi vào thang máy trở lại gặp hiệu trưởng. Nhìn thấy Lâm Thành trở về, hiệu trưởng vội vàng hỏi. Học trò Lâm à, lệ quỷ đã giải quyết rồi sao? Đã giải quyết xong rồi, các ngươi chú ý một chút. Nếu như còn xuất hiện cái gì lạ nhớ nói cho ta biết. Vừa rồi ta đã bị thương, ta cần đi về nghỉ ngơi một chút. Tiêu diệt là tốt rồi, tiêu diệt là tốt rồi. Vết thương của trò không nghiêm trọng không? Nếu không thì ở lại ăn cơm rồi hãy đi, để gia đình chúng ta tiếp đãi trò thật tốt, cảm tạ trò mới được. Không cần đâu hiệu trưởng, hẹn ngày mai gặp lại. Lâm Thành phất phất tay một cái, sau đó quay người rời đi. Mới vừa rồi hắn bị lệ quỷ đánh lén, tuy nói là vết thương không nghiêm trọng nhưng là rất đau. Hiện tại hắn muốn nhanh chóng xem sau lưng của mình thương thế có nghiêm trọng lắm không. Đợi Lâm Thành đi khỏi, Thanh Hư đạo trưởng mới trở về. Nghe được Lâm Thành đã đi rồi, hắn cũng thu dọn đồ đạc vội vàng đi mất. Thanh Hư đạo trưởng cảm thấy cực kỳ hứng thú với phía sau núi đệ nhất trung học mà Lâm Thành đã nói. Lâm Thành không biết là chính vì lời nói vô tình đó suýt hại một mạng của Thanh Hư đạo trưởng. Sau khi Lâm Thành rời đi, vừa xuống tới lầu thì hiệu trưởng cũng đã đuổi tới, sau đó dùng xe của mình mà đưa hắn đi một đoạn đường. Về đến dưới lầu nhà Lâm Thành, hiệu trưởng lấy ra một cái lá phong thư. Học trò Lâm à, thực sự là rất cảm tạ trò đã trợ giúp ta. Người cũng không ở lại dùng cơm, cái này người hãy cầm lấy. Hiệu trưởng, người đây là ý gì vậy chứ? Lâm Thành mặt nghiêm túc nhìn hiệu trưởng rồi nói. Học trò Lâm, ta cũng biết người không có lấy tiền, nhưng người hãy cầm đi. Người giúp ta một việc lớn như vậy, nếu không cầm thì lương tâm ta rất áy náy. Không nhiều lắm, cũng chỉ có 1 vạn khối tiền mà thôi. Bao nhiêu? Lâm Thành nhìn hiệu trưởng sững sờ rồi hỏi. 1 vạn, ta biết nhiều đây là ít, những năm này ta cũng không có được bao nhiêu tiền. Hiệu trưởng có chút xấu hổ rồi nói, dù sao những người khác thỉnh pháp sư, nếu là việc nhỏ thì cũng là hơn 10 vạn, huống chi phần nhiều đều là pháp sư lừa đảo. Nhưng trò Lâm đây lại có bản lĩnh thực sự, có tiền chưa chắc đã mời được, 1 vạn khối tiền này hoàn toàn là quá ít. Hiệu trưởng à, người cho rằng Lâm Thành ta là loại người nào chứ? Ta tuyệt đối sẽ không làm vì tiền. Người hãy đem về đi. Đời ta làm pháp sư, trảm yêu trừ ma, giữ gìn dương gian hòa bình, tiền tài đối với ta mà nói thì cũng chỉ là hư vô cặn bã mà thôi. Vừa nói, Lâm Thành một tay nhận phong thư, hiệu trưởng có chút giờ khóc giờ cười. Nói giỡn, đây là 1 vạn khối tiền, tương đương với tiền của cha mẹ hắn kiếm được trong vòng 1 tháng. Ngu sao mà không lấy chứ? Ây da, bệnh cũ của ta lại tái phát rồi. Có đôi khi lời nói không thể khống chế nổi tay chân của mình. Miệng nói không muốn, nhưng tay chân thì lại nhận. Hiệu trưởng à, ta không hề có ý muốn nhận đâu. Ta đi trước đây nha. Người thực là biết ẩn giấu. Được rồi, nếu như có việc thì trước tiên ta sẽ tới tìm ngươi. Hiệu trưởng nhìn bộ dạng Lâm Thành làm cho vui vẻ, nhếch miệng cười. Hắn lúc này và hắn lúc bắt quỷ thật sự là như 2 con người khác hoàn toàn. 1 vạn khối tiền, rất là vui. Lâm Thành vừa đi, một bên dùng tay sờ xem độ dày của phong thư, rồi mở ra xem. Bên trong tất cả đều là tiền mặt khiến cho hắn phải sững sờ. 1 vạn khối tiền nhiều như vậy sao? Lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy 1 vạn khối tiền, làm cho bộ mặt của Lâm Thành cũng tỏ rõ vẻ vui sướng không thể khống chế được. 1 vạn khối tiền thôi mà, sau này sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, sau đó để cho cha mẹ ta an hưởng tuổi già. Không thể bị 1 vạn khối tiền này che mờ hai mắt. Lâm Thành thầm suy nghĩ một chút. Rất nhanh, hắn đã đi về đến nhà, sau đó dùng chìa khóa mở cửa phòng. Trong phòng không có người, Lâm Thành không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mà mở cửa đi vào gian phòng của Chu Hinh. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Chu Hinh trong phòng đang chơi Anh Hùng Liên Minh. Tiểu nha đầu này say mê trò chơi này rồi, mỗi ngày có thời gian liền chơi ngay. Trước đây khi Lâm Thành chưa trở thành cương thi, cũng rất mê game online và cũng thường hay chơi trò này. Sư tỷ à, tỷ mỗi ngày đều chơi như vậy sẽ bị nghiện đấy nha. Không phải nói sẽ đi tìm cha mẹ tỷ sao? Sao tỷ còn chưa đi tìm vậy? Lâm Thành nhìn Chu Hinh rồi hỏi. Sư đệ, ngươi không phải đến trường sao? Ta chơi hết văn này sẽ đi. Chu Hinh nhìn Lâm Thành bằng một ánh mắt sau đó con mắt lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Vốn ta là đi học, nhưng về sau giúp hiệu trưởng tiêu diệt một con lệ quỷ. Con lệ quỷ này cũng rất lợi hại, nó còn đánh lén ta, làm cho ta bị thương đây này. Lâm Thành vẻ mặt buồn bực, hắn nghĩ hắn sẽ không bị lệ quỷ làm cho bị thương được. Nhưng ai ngờ lại xuất hiện một kẻ phế vật làm hỏng việc.